Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 328, còn ngọt hơn cả nước ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Bình ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô một cái nghiêng đường thì như hòa thượng gãi đầu, không hiểu mô tê gì cả. Chẳng lẽ cô cũng thèm ăn thịt thỏ rồi? Câu vừa dứt, cô liền nhớ đến thân phận của Đặng Bình, mắt sáng bừng lên. Cô kéo góc áo Đặng Bình, ghé lại thì thầm đầy mưu mô. Cô chắc chắn biết ổ thỏ ở đâu đúng không? Hay là tụi mình lên núi bắt vài con về, nướng ăn đi? Nói xong, Giang Đường còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh một vòng, rồi hạ giọng ghé sát tai Đặng Bình thì thào. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối không nói với ai là cô ăn thịt đồng loại đâu. Giang Đường, Đặng Bình rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi gào tên cô. Lũ nhỏ đang chơi trong phòng khách lập tức quay đầu ra nhìn. Đặng Bình vội vàng nặn ra một nụ cười, dịu dàng bảo bọn trẻ cứ tiếp tục chơi đi. Đợi đám nhỏ không chú ý nữa, Đặng Bình mới nhỏ giọng gằn từng chữ, vẻ mặt giận không thể tả. Bây giờ chúng ta là người, cô đừng có quên. Giang Đường mặt mũi tỉnh bơ, trả lời dứt khoát. Tôi biết mà, nhưng không phải là cô còn nhớ mãi không quên quá khứ sao? Cái gì, gì mà tôi nhớ mãi không quên? Giang Đường chuyển chủ đề quá nhanh, khiến đầu óc Đặng Bình chưa kịp bắt nhịp. May mà cô ấy không phải kiểu người thích úp mở, có gì là nói thẳng tuột ra. Cô vừa nãy còn len lén lau nước mắt, không phải là vì cảm thấy năm xưa có lỗi với tôi, hại tôi rơi xuống vách núi à? Tiểu nhân sâm một câu nói trúng tim đen. Đặng Bình đúng là lúc nhận củ nhân sâm ấy, trong lòng cô nghĩ đến chuyện đó thật. Cô ta từng làm chuyện không phải với Giang Đường, vậy mà Giang Đường không những không tính toán, còn tặng cô ta một củ nhân sâm quý. Nhưng dù trong lòng có nghĩ thế, Đặng Bình vẫn không chịu thừa nhận. Tôi mới không có, cô ta phản bác một câu không mấy chắc chắn, rồi nhanh miệng chuyển hướng. Và lại nếu không có tôi, cô nghĩ cô có thể gặp được Lục Trường Trinh sao? Nói cho cùng cô còn phải cảm ơn tôi ấy chứ, tôi là bà mối của hai người đó. Đặng Bình tự vỗ ngực, ngẩng đầu nhẹ nhẹ, tỏ vẻ kiêu hãnh, chờ Giang Đường cảm tạ. Giang Đường chỉ tay vào củ nhân sâm trong tay cô. Tôi đang cảm ơn cô đấy. Tôi tặng luôn đồng loại của mình cho cô để cảm ơn rồi còn gì. Đặng Bình nghẹn lời, cô lại bị tiểu ngốc kia. Chiếu tướng, sao? Ngay lúc Đặng Bình đang ra sức vận não, nghĩ xem làm sao gỡ lại một bàn, thì Giang Đường đã phụng phịu bĩu môi, tỏ vẻ không vui. Không giống cô chút nào, keo kiệt quá, dắt tôi đi bắt thỏ mà cũng không chịu. Rõ ràng là thịt thỏ nướng ngon lắm luôn. Đặng Bình, sao nghe giọng điệu của tiểu mốc này, như thể sai là ở cô ta vậy. Không thể tiếp tục dây dưa chuyện này được nữa, nếu không Đặng Bình thấy mình chắc chắn sẽ bị cô ấy tẩy não, cuối cùng lại lôi cổ cô lên núi đi bắt thỏ thật. Mà chuyện đó, cô thật sự không làm nổi, dù bây giờ cô là người, cô vẫn không thể ép mình ăn thịt thỏ được. Cô nghĩ quá xa rồi, chứ có lẽ tiểu nhân sâm cũng chỉ đơn thuần là muốn cô dẫn đường tìm ổ thỏ thôi. Nào có định chia thịt nướng cho cô ăn. Hai người vừa trò chuyện vừa cãi nhau lặt vặt. Tuy Đặng Bình hay bị Giang Đường chọc tức đến phát điên, nhưng không thể không thừa nhận góc nhìn độc đáo của Giang Đường thật sự đã giúp cô gỡ được nhiều nút thắt trong lòng. Mãi đến hơn 4 giờ chiều, Đặng Bình mới gọi cặp song sinh lại, bảo các bé chào tạm biệt, rồi dắt con về chuẩn bị nấu cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ trường học nghỉ rồi, cô đảm đương hết chuyện bếp núc và việc nhà. Mỗi ngày đều đổi món làm thật ngon cho Triệu Kiến Quốc, để bù đắp cho quãng thời gian cô đi học, còn anh thì phải vừa làm việc vừa chăm con. Nhìn Đặng Bình bây giờ, rồi nghĩ lại cô ấy mấy năm trước lúc mới đến khu nhà gia đình. Thật khó tin hai người đó lại là cùng một người. Giang Đường vẫy tay với hai bé sinh đôi, tươi cười tiễn họ đi xa dần. Không lâu sau, Hà Văn Tĩnh cũng sắp phải bế con về bên viện đối diện. Văn Tĩnh, tối nay đừng nấu cơm nữa. Đợi Quốc Viễn với anh cháu về thì cả nhà qua bên này ăn. Hà Lệ Hoa vừa xách giỏ rau từ chợ về, nhìn thấy cháu gái liền dặn dò. Con dâu được nghỉ phép về, người gầy đi thấy rõ, Hà Lệ Hoa đã tính sẵn phải tầm bổ đàng hoàng cho cô. Tiện thể bồi bổ luôn cho cháu gái, để có đủ sữa cho con bú. Vâng, cháu biết rồi, cô. Hà Văn Tĩnh không khách sáo với Hà Lệ Hoa. Dù sao cũng là cô ruột mình, khách khí quá lại khiến cô cảm thấy xa cách. Hà Lệ Hoa hài lòng gật đầu, xách giỏ bước vào sân, rồi chui thẳng vào bếp bắt đầu chuẩn bị. Ba đứa sinh ba đã có Giang Đường trông, bà rất yên tâm, có thể thoải mái nấu món ngon. Giờ muốn tẩm bổ, phổ biến nhất chính là thịt. Hà Lệ Hoa mua một con gà, một con cá, thêm 2 cân thịt ba chỉ nạc mỡ đan sen. Bà định nấu canh gà, cá hấp, thịt kho khoai tây, thêm đậu cô ve xào khô và rau cải xào tỏi. Tốc độ làm việc của Hà Lệ Hoa rất nhanh. Giang Đường vừa định vào bếp phụ giúp, đã bị bà đuổi ra ngay. Đường Đường, con ra chơi với bọn nhỏ đi. Mấy tháng rồi không gặp, bọn nhỏ nhớ con lắm đó. Việc bếp núc không nhiều, con không cần đụng tay vào. Với Hà Lệ Hoa, người coi Giang Đường như con gái ruột, tất nhiên là không nỡ để cô động vào chuyện bếp núc. Giang Đường chỉ đành quay về phòng khách, ngồi nhìn ba đứa nhỏ chơi cùng Thành Hướng Tiền. Cô vừa chơi với lũ trẻ một lúc, bên phía nhà bếp đã bắt đầu tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Lúc này, Lục Trường Trinh cũng vừa về đến nhà. Trong tay anh xách một cái lưới nhựa, bên trong là 5 chai nước ngọt Bắc Băng Dương. Nước ngọt vị cam thì có màu vàng, nước ngọt vị đào lại màu hồng hồng. Dù chưa uống nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ngon lắm rồi. Ngoài nước ngọt ra, trong túi lưới còn có mấy quả đào chín mọng. Ba đứa sinh ba cùng với Thành Hướng Tiền vừa nhìn thấy nước ngọt, mắt liền sáng rực, háo hức ngước nhìn ba hoặc cậu của mình, mong chờ rõ rệt. Lục Trường Trinh mỉm cười xoa đầu từng đứa nhỏ, ăn cơm xong mới được uống nước ngọt. Ăn cơm, Lục Thần Hy nhanh chóng bắt được trọng điểm, liền kéo hai em trai chạy đi tìm bà nội, đòi ăn cơm. Ăn cơm thì mới được uống nước ngọt mà. Thành Hướng Tiền cũng dắt theo một đứa em, bốn đứa nhóc dắt tay nhau lon ton chạy vào bếp, muốn xem cơm đã sẵn sàng chưa. Vừa thấy bọn nhỏ rời khỏi, Lục Trường Trinh lập tức mở một chai nước ngọt, cầm ống hút, đưa đến bên miệng Giang Đường. Đường Đường, uống nước ngọt nào. Giang Đường chớp mắt, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Chưa ăn cơm mà, cô giữ quy củ quá mức, không hiểu nổi sự thiên vị rõ rành rành của Lục Trường Trinh. Trẻ con thì cần ăn cơm trước mới được uống nước ngọt, nhưng Đường Đường thì không cần. Vậy à, Giang Đường bán tín bán nghi, mím môi cúi đầu hút một ngụm nước ngọt vị đào từ tay anh. Nước ngọt ngọt lịm, mang theo mùi thơm của đào chín, khiến cô vừa uống xong liền nheo mắt cười cong lên, vẻ mặt hài lòng vô cùng. Ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng trầm của Lục Trường Trinh vang bên tai cô. Giang Đường gật đầu theo phản xạ. Ngon lắm, vị đào, ngọt lịm luôn. Vậy để anh thử xem. Lời vừa dứt, cằm của Giang Đường liền bị anh khẽ nâng lên, đôi môi ấm áp, mềm mỏng áp xuống. Cô tròn xoe mắt kinh ngạc. Trong đôi mắt ấy tràn đầy ngỡ ngàng và hiếu kỳ. Lục Trường Trinh bị đôi mắt trong veo ấy nhìn đến mức chỉ muốn bật cười. Nụ hôn của anh cũng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Anh cúi đầu, chán tựa chán với cô, đầu món tay nhẹ nhàng vê, tê vê, môi cô, giọng nói khàn khàn pha chút khêu gợi. Đúng là vị đào ngọt ngào, Đường Đường của anh, quả nhiên là ngọt nhất trần đời. Cách chương.